Thánh Vương, chương 702, Lục Y Thiếu Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đệ tử của Cứu Dương, nấy la chướng màu xanh bao phủ xuống, đến lứa giận bốc lên vạn tiêu n, chút nữa đã tức nổ phổi, đại hàn tay. Cầm đai phủ kia đột nhiên bộ một búa tới, hung hăng bố lên trên la chướng màu xanh, nhưng la chướng này vẫn không chút sứt mẻ, ngay cả một chút sóng gợn cũng không xuất hiện. Đàm giả sơ ấy, các ngươi chỉ biết là khi nam bà nữ này, cũng định cướp đoạt tương lai chiến sĩ với ta ư, vây khôn các ngươi lại, cho các người chịu chút đau khô nho nhỏ, thu liếm phong mang đi một chút, sau này không nên quá mức kiêu ngạo. Thanh âm của Lục Y thiếu nữ truyền ra, ta cũng đã bày ra Lục Yên trưởng, chính là khi độc, càng công kích nó, thì sẽ càng sinh ra nhiều khi độc, lây vào người thì khi công sẽ biến mất, các ngươi công kích đi. Ha ha. Quả nhiên, ngay sau khi thanh đại phủ này đánh xuống, rất nhiều luồng khí màu xanh thâm thân ra. A, đại hán kia hít vào một chút khí xanh, toàn thân lập tức xám ngắt, chân khi vận chuyến bị cản lại, toàn thân đau đớn, kêu lên thảm thiết. Dương Kỳ mặt, khống chút thay đổi nhìn tất cả cảnh này, hẳn đột nhiên phun ra một ngụm hỏa diêm, đốt tất cả khối xanh chảy sạch sẽ, ngọn. Lửa biến thành một con tiếu long, chui vào trong thân thể đại bản này, ra vào vài lần, đã hóa giải tất cả khí độc. Sau đó, hẳn nhẹ nhàng nói một chữ, phá. Toàn bộ Lục Yến trường đột nhiều nổ TTMG, bốc cháy, khói độc bị thiêu đốt sạch sẽ, thân thế hãn như một con thân long lao lên, tới gần phía sau của Lục Y nữ từ kia, đột nhiều gia tốc, bàn tay to lớn lập tức mở ra. Lập tức một tòa đại trận chậm rãi được sinh ra. Trên bề mặt tòa đại trận này có rất nhiều trần long được ngưng tụ, từng cây long trụ đột ngột mọc lên từ trong hư không, bao phủ toàn bộ những tương lai chiến sĩ đang bay xuống kia vào bên trong. Tương lai chiến sĩ chỉ kịp lóe sáng, rơi vào trong đại trận, biến mất không thấy nữa. Trong mấy trăm tương lai chiến sĩ này, dường như có một tới hai vị cường giả thần thoại cảnh giới, NTH còn chưa kịp thi triển uy lực của mình, thì đã bị long trận trên áp, bị ép tiến vào trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh. Rất hiển nhiên, nhóm tương lai chiến sĩ này chỉ các thế L, ực rất nhỏ bé mà thôi. Tuy nhiên nếu được tha tới các tiến giới trong vũ trụ, thì vẫn vô cùng hung ác ba đạo. Bởi vì cơ giáp trên người bọn họ có thể hấp thu năng lượng tự do trong vũ trụ bất cứ lúc nào, căn bản không bị suy kiệt, còn có thể đủ năng lượng để chế tạo ra vô số đại quân sinh hóa thủ, nếu tiến vào trong một tiên giới, lập tức cắn nuốt tiên giới căn nguyên năng lượng, chế tạo ra một biểu đại quân sinh hóa thủ, đây mới là chỗ khủng bố của tương lai chiến sĩ. Ngươi dám phá hư pháp bảo Lục Yên trưởng của ta sao? Lục Y thiếu nữ còn chưa hồi phục lại tinh thần, liền thầy Dương Kỳ tế ra một liện pháp bảo vô cùng cường đại, trong nháy mắt thu những tương lai chiến sĩ kia vào trong, lập tức nàng tức giận đến mức gân xanh nổi lên, trên mặt nàng tràn ngập xương lạnh, sát khi sôi trào, ngươi còn khiến ta không thể hàng phục nhóm tương lai chiến sĩ này, đang chết. Trong lúc nói, ngón tay nàng hơi động, lập tức có trên vạn luống kiếm khi hung mãnh bao phủ xuống, phát ra đòn sát thủ, vạn kiếm quy tống, vạn kiếm bôn lưu. Đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân thế Dương Kỳ lại xuất hiện rất nhiều hộ thuẫn, dường như đều là pháp bảo, hắn vĩnh viễn cũng không cần dùng năng lượng bản thế của mình, tất cả đến có pháp bảo bên cạnh ngăn cản rối, dường như hắn là một đệ tử tôn quý đi ra từ một đại thế gia, được rất nhiều đại trưởng lão cao thủ tặng cho pháp bảo, có thể thay hắn giải trừ tai nạn. Trong cảm nhận của Lục Y thiếu nữ, Dương Kỳ cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, dựa vào pháp bản để thủ thắng mà thôi. Lục Y thiếu nữ là nhân vật thần thoại cảnh giới, Dương Kỳ lại chi là nhân vật pha toái cảnh giới, giữa hai người căn bản không thể so sánh với nhau, nhưng hiện tại không ngờ Dương Kỳ lại chiếm thượng phong, nàng làm sao có thể chịu đựng được. Thấy những kiểm khí kia đều đánh lên thân thể của mình, Dương Kỳ không nhóm dịch lãng khách cân mổ thánh vương V1 PMDNN. WZIV nhập 171 ấn C không chút sứt mẻ, chỉ khẽ nói, vì cô nương này, tại trước mặt vị chủ quản kia, người bắt chúng ta trả tiền, điều đó không có gì là đáng trách, tuy rằng có nói lời châm chọc, nhưng ta cũng không so do, tuy nhiên khi tương lai chiến sĩ buông xuống, người không ngờ lại còn thúc giục pháp bảo phong tỏa chúng ta lại, điều này có chút quá đáng dối. Chúng ta không oán không cứu, ngươi đầu tiên là châm chọc, sau đó là hạ độc thứ, nếu không phải là ta có vài phần thủ đoạn, chẳng phải là đã bị ngươi hạ độc chết rồi sao? Hắn cũng không ưa đòn. Hở, Lục Y thiếu nữ thu kiếm khi lại, lạnh lùng nhìn Dương Kỳ, ngươi là đệ tử Long tộc, ta thấy pháp bảo trên người ngươi đều là do Long tộc chân khi ngưng luyện ra, ngươi hủy diệt Lục Yên trưởng của ta nể mặt Long tộc mới không so đo cùng ngươi, hiện tại mau mau giao tương lai chiến sĩ ra đây, ta có thể tha mạng cho ngươi, sau đó cút ngay. Rất xin lỗi, tương lai chiến sĩ. Có tác dụng với ta, hơn nữa chỉ trong vài phút răng con này, trên bầu trời đã có rất nhiều tương lai chiến sĩ chạy trốn rối, nếu so với việc đánh võ mỏm, lãng phí thời gian trong này, thì trực tiếp đi bã lầy còn hơn. Dương Kỳ xoay người, muốn rời khối đầy. Còn muốn chạy ư, người cứ thử xem. Lục y thiếu nữ phát ra một tiếng thét đài, y đim tưởng rằng ngươi là người của Cửu Dương thần tống, lại có hong tộc huyết mạch thì ta không có cách nào làm gì được ngươi. Vừa lúc ta muốn ngưng luyện một loại dược vật thiếu huyết mạch chân long, vậy thì mượn huyết mạch của người tới hiến tế đi. Ô, Dương Kỳ sát tầm nổi lên, thiếu nữ này không ngưng giằng co, thật sự là phiến chán, hơn nữa căn bản không giảng đạo lý, nói giết liền giết, cũng không quan tâm tới hậu quả, không biết làm thế nào, cách như vậy. Một khi đã như vậy, ta cũng thần thoại cảnh giới, ta chỉ có P cũng sẽ không để mặc cho ngươi B, T, ẻo với cô nương, ngươi là lão tổ, chênh lệch rất lớn, tuy nhiên ta trong lúc nói, Dương Kỳ đã chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này, phía xa đột nhiên vang lên mấy tiếng thét dài, kinh thiên động địa, vô số khí tức cường đại đột nhiên phát ra, ước chừng có 3 vị lão tổ xuất hiện, 3 vị lão tổ này đều còn rất trẻ tuổi, nhưng tu vi của bọn hắn thì lại truyền ra khí tức của hóa thần cảnh giới, lần lượt đi tới. Mấy chục đệ tử của Cửu Dương thần tông đến không kìm được hiện lên vẻ sợ hãi trong mắt. Không ngờ là Lục Si đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị lão tố nghe được lúc y thiếu nữ triệu hoán nên mới tới, vừa nhìn thấy người này, thần sắc lập tức trở nên cung kính, giống như lục y thiếu nữ này có địa vị phi thường cao vậy. Trời ạ, đây là thần thoại tầng 3, lão tổ hóa thần cảnh giới, thái thượng ương lão trong hộ đạo liên minh của chúng ta tại sao lại cung kính với lục y thiếu nữ này vậy? Thấy cảnh này, rất nhiều đệ tử Cửu Dương thần tông đều sợ tới mức mặt như màu đát, đại hàn kia thì không ngờ đã hát đầu run dây, bọn họ biết chuyện không hay đến tôi. Hư, các ngươi tới vừa đúng lúc, ca ca của ta thế nào rồi? Lục Si đại tiểu thư này cũng không thèm nhìn tới Dương Kỳ, trực tiếp bởi ba vị lão tô hỏa thần cảnh giới, nghe nói gần đây hẳn khai chiến cùng Cơ Tư tộc phải không? Trưởng lão trong gia tộc phải ta tới hỏi đã xảy ra việc gì? Thiểu gia gần đây rất tốt, đi theo Diệp Thiếu, gia nhập hộ đạo liên minh, thành lập một cải chu tiên tống, hiện tại thu nạp rất nhiều tiến giới, thực lực phi thường to lớn, đại tiểu thư tới vừa đúng lúc, ngài một mình ở bên ngoài, phi thường nguy hiểm. Hiện nay chiến sĩ trong tương lai thế giới đã phá tan trói buộc và phong ân, xông loạn khắp nơi, nếu gặp phải cao thủ, thì sẽ khó tránh khỏi bị hại, mau mau tiến vào trong chu tiên tống rồi nói sau. Một lão tổ hỏa thần cảnh giới trông giống như thanh niên vội vàng nói. Ô, tất nhiên là ta muốn đi gặp ca ca, còn muốn đi trông thấy Diệp đại thiếu nữa. Hai mắt Lục Si tỏa sáng, nhưng sau đó lại nhìn Dương Kỳ, nụ cười lạnh trên mặt càng đậm hơn, giết đám người này cho ta. Ẩn. Ba lão tổ hỏa thần cảnh giới nhìn lại, thấy bên phía Dương Kỳ có tổng số nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương Jomermon y tiệu nhập 171 ấn CE 10 đệ tử cứu Dương thần tông, liền nói. Những người này là người của hộ đao minh, tại sao lại có xung đột với đai tiếu thư vậy? Các ngươi có biết tội không, còn không mau quỳ xuống. Hư, đây là muội muội của lục thiếu tổ sư, một trong 72 lão tổ của Chu Tiên Tông, không ngờ các ngươi lại dám đắc tội, Cửu Dương thần tông cũng không bảo hộ được các ngươi đâu. Đại tiểu thư, bọn chúng là người của hộ đạo minh, ta thấy không cần phải giết, chỉ cần phế bỏ chân khí của bọn chúng, đào ra tính nguyên, biến chúng thành người thường, sau đó lại giao cho Cứu Dương thần tông là được tôi. Ba vị lão tổ đi tới. Không được, nhất định phải giết bọn họ. Nhất là người này, tạm thời chưa cần giết chết, ta muốn bắt sống, trên người hắn có rất nhiều long tộc pháp bậc có tác dụng, đám hủy diệt lục yên trường của ta, ta muốn hãn dùng mạng tới đến. Lục Si đại tiểu thư chi về phía Dương Kỳ, người này khô nghình ngờ còn muốn khiêu chiến cũng ta, vừa rồi còn bày ra tư thế cực kỳ cưỡng vọng, bét hãn lại, ta sẽ làm cho hãn sông không băng chết. Dương Kỳ nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Hắn đã nghe ra, Lục Si đại tiểu thư này không ngờ là muội muội của một tên lục thiếu nào đó nằm trong 72 huynh đệ dưới trướng Diệp Thiếu, thể lục to lớn khó có thể tưởng tượng được, Diệp Thiếu đã thành lập Chu Tiên Tông bên trong hộ đạo liên nơ linh, thế lực bành trướng, thậm chí ngay cả Cứu Dương thần tông đều phải nhượng bộ, mà bây giờ mình vẫn chỉ là một tên tiếu tốt không có gì quan trọng của Cửu Dương thần tông đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định thật nhanh, toàn thân hắn bay lên, mãnh liệt xông ra, trong khoảnh khắc đã mang theo mấy chục người của Cửu Dương thần tông chạy trốn ra phía ngoài, hét lớn, Lục Si đại tiểu thư, ngươi muốn giết ta, thì đuổi được ta rồi hãy nói. Đuổi theo, lực sĩ đột nhiên thét dài, không được để hẳn chạy trốn, hơn nữa, ngươi mà không dừng lại, ta sẽ đi Cửu Dương thần tông đời người, giết người ngay tại chỗ, hòa thượng chạy trốn được nhưng miêu thì không chạy thoát đâu. Thần niệm của năng truyền ra ngoài, bắt đầu đuổi giết. Ha ha. Người là một đại tiểu thư, cũng vơi ba vị lão tố vô. Địch hóa thần cảnh giới, đuổi theo đám tiểu đệ tư chúng ta, nếu mà còn không đuối kịp, thì ta thấy các người cũng không còn chút thể diện nào để đi Cứu Dương thần tông nữa đâu, việc này tị uyến ra ngoài, thì mặt mũi của các ngươi không bị mất hết mới là lạ. Thanh âm của Dương Kỳ cũng truyền tới, là thần niệm. Đáng giận, Lục Si đại tiểu thư ngẫm lại thì đúng là như thế, không đuổi lịp thì làm sao còn có mặt mũi mặt di Cửu Dương thần tông nữa. Tuy nhiên, nàng không tin mình lại không đuổi kịp, dù sao thì đối phương cũng chỉ là một nhân vật pha toái cảnh giới mà thôi. Không ngờ dám nhục ma chúng ta, chết không hết tôi, một nhân vật nho nhỏ, dựa vào hai kiện pháp báo, mà đã cho rằng có thể đào thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta ư, chư thiên đôn pháp, thần túc thống. Lập tức ba vị võ thượng tổ sư hóa thần cảnh giới và lục sĩ đai tiểu thư thì triển cuộc đại truy sát, bốn người nhanh như điện, ngay lập tức đuôi theo. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, Dương Kỳ vẫn cứ ở phía trước, không thoát được những người đang truy kích kia, nhưng mà bốn đại cao thủ kia cũng không cách nào đuôi theo hãn được, cảnh này khiến cho bốn đại cao thủ phi thường buôn bực, lửa giận liên tục bốc lên, lục si đại tiểu thư thì gần như tức tới mức nổ người. Không thể tưởng được, tiểu tử này có pháp bảo cường đại như thế, tốc độ chạy trên nhanh như vậy. Một cao thủ hóa thần cảnh giới nói, ỷ, tê lệch lớn như con kiến với thần, là một thần khi rất mạnh mẽ. Toại đạo tầng 9 so với CS, Long, kiện pháp bảo chạy trốn khi ta muốn xem hắn có thể trốn. Y có bao nhiêu chân khi để duy ủi nỏ. Cách chương.